Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chuyện lãng mạn nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có La San San chấn giữ phòng khám bệnh. Lâm Kiệt thu được hiếm có cuối tuần lúc nghỉ ngơi gian. Cầm Lâm Miểu đưa đến Lê Hồng phòng làm việc sau đó. Còn sót lại thời gian là được Lâm Kiệt và Lý Đình hai người cuộc hẹn thời gian. Sau khi lên xe, Lâm Kiệt cũng không có thời gian đầu tiên cho xe chạy, mà là mở ra chỗ ngực kế bên người lái trước chữ vật cách. Đưa tay, từ bên trong lấy ra đồ như vậy, đưa cho Lý Đình, cười nói, đưa cho ngươi, một chi hoa hồng, một chi kiều diễm ướt át, bị chú Tâm sửa chữa qua hoa hồng. Lý Đình không tự chủ được ngớ ngẩn. Từ xác định quan hệ sau đó, Lâm Kiệt chưa từng cho nàng đưa qua hoa hồng, chớ nói chi là cái gì khác lãng mạn cử động. Dù sao lấy bọn họ hai huynh muội tính cách, tặng hoa làm lãng mạn loại này hoa nhi vật không thật, còn không bằng ăn một bữa ăn ngon càng tính toán. Thật may Lý Đình cũng không phải đặc biệt để ý loại hình thức này. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể nhận được ngạc nhiên mừng rỡ. Thích không? Lâm Kiệt hỏi nhỏ. Thật ra thì Lâm Kiệt căn bản là không có nghĩ đến còn có tặng hoa chuyện này. Chẳng qua là gần đây cùng Lý Đình đơn độc chung một chỗ, hắn cũng có thể chiếm được một ít tiện nghi nhỏ, nhưng muốn tiến hơn một bước đó là không thể nào. Thẩm Lan Nhược chân thực không nhịn được lên tiếng đánh thức Lâm Kiệt, cái này du mộc vướng mắc. Người phụ nữ đều là yêu lãng mạn, nhất là ở vào yêu ở giữa người phụ nữ. Hoa tươi và lễ vật tuyệt đẹp một đưa, bố trí lại một cái lãng mạn bữa ăn tối ánh nến, 10 có 9 8 là có thể bắt lại. Lâm Kiệt nhớ chuyện này, chuyện trước mua một chi hoa hồng đặt ở chữ vật cách bên trong. Lý Đình cầm hoa hồng đặt từ trước lỗ mũi, nho nhỏ ngửi một cái, vui vẻ cười nói, ừ, rất thích, một chi hoa hồng đại biểu hàm nghĩa, ngươi cũng biết chứ, đại biểu một lòng một dạ nha. Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, tự nhiên là biết, một lòng một dạ, ta đối với ngươi một lòng một dạ. Hắn sở dĩ không đưa càng hơn chi một bó hoa hồng, chẳng qua là bởi vì một chi hoa hồng tốn tiền tối thiểu, ở hắn xem ra hoa này không thể ăn không thể uống, để lên một hai ngày liền ủ rũ ném, mua quá nhiều thuần túy chính là lãng phí. Lý Đình sóng mắt hơi lưu chuyển, nhiều cô gái đặc biệt nhu mì, còn có ẩn sâu ở bên trong một vẻ lo âu. Nàng cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi, Lâm Kiệt, ngươi cảm thấy thời gian và khoảng cách có thể đem chúng ta tách ra sao? Lâm Kiệt chạy xe, thuận miệng trả lời, thời gian khẳng định có thể đem chúng ta tách ra à? Chúng ta cũng sẽ không trường sanh bất lão, cùng nhau dừng lại hô hấp có khả năng tương đối nhỏ, còn như khoảng cách hẳn không quá biết đi. Bây giờ giao thông phương tiện như vậy, coi như là đi trái đất một đầu, ngồi máy bay cũng chính là 10 mấy giờ sự việc. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Lý Đình trên mặt gạt bỏ một ít nụ cười, nói, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến thời điểm năm thứ nhất đại học, trong lớp còn có mấy đôi chia cách hai giáo, ở trường trung học phổ thông lúc liền ở chung với nhau người yêu. Chẳng qua là đại học năm thứ nhất còn không có qua hết, bọn họ liền toàn bộ chia tay, có chút cảm xúc mà bàn luận thôi. Lâm Kiệt hài hước nói, ngươi hoàn toàn là buồn lo vô cớ, chúng ta cũng không phải là đại học năm thứ nhất, năm thứ hai đại học nhóc con. Ngươi cũng năm thứ ba đại học à? Lý Đình chính là một tiếng thiết sảng giọng, đúng vậy, ngươi nhảy một cái là được là nghiên cứu sinh, sao ta cũng lợi hại đâu. Ai, Lâm Kiệt, ngươi thật sự có chắc chắn thông qua chuyên gia tiểu tổ nghiêm ngặt khảo hạch? Lâm Kiệt vô cùng tự tin nói, đối với y thuật một khối này, không phải ta thổi, bọn họ vậy mấy cái gọi là chuyên gia, chói thành một khối, cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Ngươi dùng sức thổi đi. Lý Đình cười đánh Lâm Kiệt một chút, nhìn về ngoài xe, phát hiện xe lái về phía Gia Thành Cao Giá, nghi ngờ hỏi, Lâm Kiệt, chúng ta đây là đi đâu? Nằm ngoại ô quốc gia rừng công viên, nơi này không có ùn ùn kéo đến tấm bảng quảng cáo, không làm người hít thở khó khăn buôn bán mùi vị, càng không có chỗ nào cũng nhúng tay vào lái buôn và người đi giày đặc. Sạch sẽ thuần túy, tự nhiên chất phác, chính là lớn tự nhiên mùi vị, có thể gột rửa một cái linh hồn người, dẫm ở gật giày lá rơi lên, lãnh hội đại tự nhiên yên tĩnh an tường, có khác một phen cảm thụ. Nhất là cái này không lúc thổi tới mang dùng mình sắt sắt gió thu. Hát hát gì, khỏa kiến điểm, dặn dò hoàn Lý Đình lời này. Lâm Kiệt che kín trên người mình quần áo. Lý Đình dùng mặt nạ giấy xoa xoa lỗ mũi. Dừng bước, nói, Lâm Kiệt, bỏ mặc ngươi ngày hôm nay có cái gì an bài. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Miểu miểu nhưng mà nghiêm nghị dặn dò qua ta. Không thể để cho ngươi cảm mạo, nơi này nhiệt độ, muốn so với nội thành thấp mấy độ, không quá thích hợp ngươi. Lâm Kiệt ở trên mạng tra xét, ở trước mặt cách đó không xa, rừng công viên bên bờ, có một gian nhà gỗ nhỏ quán ăn kiêm nhà trọ, rất là lãng mạn ấm áp, sâu sắc những tình lữ thích, miểu miểu là thuộc về quá độ quan tâm, ta thân thể có thể một chút đều không yếu. Hắn đưa tay ôm lấy Lý Đình, để cho hai người dựa vào càng chặt một ít, tăng lên với nhau nhiệt độ. Nhắc tới, hai người mặc tương đối cũng đơn bạc, nhưng Lý Đình còn so hắn khá hơn một chút. Cả người thu trang bên ngoài, còn bảo bọc một cái áo khoác. Chúng ta còn một lần cũng không có, chính thức dáng dấp giống như ở bên ngoài cuộc hẹn qua đây. Ở trước mặt, a đế. Lâm Kiệt cuối cùng không có nhịn được lạnh gió xâm nhập. Đánh cái đầu tiên nhảy mũi. Cái này không thể nghi ngờ kéo vang lên báo động. Lập tức để cho Lý Đình tiến vào cao độ tình trạng báo động. Không nói lời nào, dắt Lâm Kiệt liền đi trở về. Lần này, Lý Đình là dị thường cố chấp. Vô luận Lâm Kiệt cái gì khuyên, cũng vô ích, cho đến hai người trở lại bãi đậu xe. Vào xe. Khai trừ ấm áp gió, cái này cũng chưa tính, Lý Đình còn từ tùy thân trong túi sách cầm ra mấy mảnh thuốc. Nhất định phải Lâm Kiệt uống, Lâm Kiệt cẩn thận phân biệt thuốc chủng loại và thành phần. Nói, cái này thuốc Tây cũng không thể ăn lung tung, nhất là đối với ta lại nói. Ai, ta nói, ngươi lại thế nào tùy thân mang thuốc đâu? Lý Đình từ chữ vật cách bên trong lấy ra một chai nước. Hai tay ôm ở trước ngực, chuẩn bị dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp nóng nó. Nói, đây là miểu miểu cho ta, là nàng cố ý đi bệnh viện hỏi ý kiến bác sĩ cho thuốc. Chủ yếu là ghim ngươi tình huống, phòng ngừa và chữa trị lúc đầu cảm mạo triệu chứng. Nàng trước cho một ít, để cho ta chỉ cần và ngươi chung một chỗ. Sẽ tùy mang, chính là phòng ngừa tình huống như hôm nay vậy. Miểu miểu cũng không phải là giống vậy quan tâm ngươi. Lâm Kiệt, ngươi không phải một người. Cũng không phải là ngươi tự do phóng khoáng quấy rối thời điểm. Đây là, Lâm Kiệt đã phân biệt ra được những dược vật này thành phần. Chủ yếu là tăng cường thân thể con người sức đề kháng. Ăn cũng không ngại, gặp Đình nói nghiêm túc. Những thuốc này lại là đại biểu Lâm Miểu đối với mình thắm thía quan tâm. Lâm Kiệt cũng không có khước từ, trực tiếp một cái nhét trong miệng nuốt xuống. Nha, nước, ngươi cũng không cần gấp như vậy à? Lý Đình vội vàng vặn mở nắp bình, đưa tới, Lâm Kiệt nhận lấy, uống một hớp nhỏ, áy náy nói, ta tra đến nơi này có một gian rất là lãng mạn nhà gỗ nhỏ quán ăn. Liền muốn mang ngươi tới đây cuộc hẹn một lần. Ta biết mình không hiểu lắm được chế tạo lãng mạn. Lý Đình đưa ngón tay ra ngăn chặn Lâm Kiệt môi. Nói, ta còn không hiểu ngươi.